Buông em ra. Cung Quý Dương cười khẩy một tiếng, trong tiếng cười mang theo một sự gợi cảm không chối bỏ được, khiến người ta không khỏi thần hồn sao động. Chuyện này vĩnh viễn không thể xảy ra. Hôm nay anh sẽ kết thúc mối quan hệ giữa em với Thư Tử Hạo. Chanh chanh, em chỉ có thể thuộc về anh. Tiếng anh càng lúc càng nhỏ, nhẹ như lông hồng lướt qua vành tai mẫn cảm của cô, nhưng đầy thâm ý, lại mang theo một chút tà mị, lọt vào tai cô, lại mang đến một áp lực nặng nề như núi, khiến cô không thể hô hấp. Anh tức giận, hơn nữa là rất rất tức giận. Sầm Tử Tranh, người phụ nữ nhẫn tâm này lại dám công nhiên khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Anh đã nhường nhịn cô nhiều rồi, nhưng cô vẫn còn tơ tưởng đến tên Thư Tử Hạo kia sao? Thư Tử Hạo, Thư Tử Hạo, cái tên này thật giống như một tên ôn thần. Nếu anh muốn tên kia biến mất trên cõi đời này, tin rằng là một chuyện dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn. Còn với Sầm Tử Tranh, anh đã dùng không biết bao nhiêu sự nhẫn nại và sủng nịnh, thậm chí không tiếc thời gian quý báu của mình đi thực hiện vụ cá cược nhàm chán vì cô. Nhưng anh phát hiện, cho dù anh thực sự làm điều đó, thì cô vẫn xem thường anh, muốn trốn khỏi anh. Nếu cô đã nói mà không giữ lời, vậy thì anh sao lại phải e dè quá nhiều chứ? Anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian chờ đợi cô cảm động vì anh nữa. Nếu như người phụ nữ này thích khiêu chiến với tính nhẫn nại của anh như vậy, vậy anh cũng chỉ còn cách cùng cô chơi trò chơi này. Cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt như cười như không của Cung Quý Dương, cắn răng nói, được, tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải hứa không được can thiệp vào bất cứ quyết định nào của tôi về thương hiệu Layla. Chương 7. Sự tấn công của dã thú. Cung Quý Dương, anh rốt cuộc là muốn thế nào? Chả lẽ anh làm tổn thương tôi còn chưa đủ sao? Anh thật sự muốn nhìn tôi chết mới cam lòng sao? Dưới ánh mắt như ưng như sói của anh, Sâm Tử Tranh cảm thấy thật bất lực, trong giọng nói mang theo vô hạn khổ sở và đau lòng. Người đàn ông này sao cứ như hồn ma bám theo cô không rời thế? Đúng, 8 năm trước cô đã biết điều này. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần lặng lặng đứng đó nhìn cô như vậy là đã đủ khiến cô cảm thấy hoảng loạn rồi. Thế vậy, Cung Quý Dương dịch sát về phía cô, gương mặt có chút thương xót khuynh xuống. Ngón tay thuôn dài, nâng mặt cô lên, đôi môi mỏng lần nữa nhếch lên. Nhưng lần này là một nụ cười khó hiểu, khiến người ta không nắm bắt được. Tổn thương em? Anh thấp giọng hỏi lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng trong một khoảnh khắc tiếp xúc với đôi mắt phẫn hận của cô, vẻ thương xót kia lập tức biến mất không chút tăm hơi. Anh thương em còn không kịp, sao nỡ lòng tổn thương em chứ? Nói dứt lời, anh đẩy nhẹ cô ngã xuống tấm thảm mềm mại, thân hình cao lớn phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của cô, hoàn toàn vây hãm cô trong phạm vi của riêng anh. Ô, bất ngờ bị hôn, Sâm Tử Tranh kinh hoàng kêu lên một tiếng ngay lập tức, tạo cơ hội cho đầu lưỡi anh tiến vào. Cùng Quý Dương ngậm cánh môi mềm mại của cô, chằn chọc mà tham lam hút lấy như người lữ hành trên sa mạc tìm thấy nguồn nước cứu mạng. Rồi, nụ hôn trở nên cuồng dã mà kích tình, giống như muốn đem cô hút vào trong người anh, hòa tan trong máu anh. Đẩy anh ra, cô muốn kêu to lên, nhưng anh lần nữa cường thế hôn sâu, lần nữa chằn chọc dây dưa, giống như muốn hút đi hết khí lực toàn thân, làm cho cô mất đi sức chống cự. Chỉ có thể để mặc anh muốn sao thì làm vậy, cho đến lúc anh chịu buông cô ra, gương mặt nhỏ nhắn của cô đã bừng đỏ, thở hổn hển không thôi. Sao lại thế được chứ? Sầm Tử Tranh muốn đẩy anh ra, nhưng mùi long diên hương quen thuộc lần nữa lại bao phủ lấy cô, khiến cho sức phản kháng của cô gần như là không còn. Trong lòng không khỏi ảo não không thôi, bàn tay với những ngón thuôn dài thành thục luồn dưới lớp vải áo mỏng manh. Sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến anh khó mà nhẫn nhịn được nữa. Dễ dàng cởi ra chiếc khóa của áo lót, ngón tay tà ác bắt đầu trêu chọc nụ hoa anh đào. Một cơn tê dại lập tức truyền đến từ nơi tiếp xúc với bàn tay anh rồi lan ra khắp toàn thân. Nụ hoa bị bàn tay thành thục trêu chọc rất nhanh đã nở rộ trong tay anh. Cung, Cung Quý Dương, đừng! Sầm Tử Tranh run giọng kêu lên, nhưng chưa nói hết câu, tiếng kêu đã ngưng bặt vì cô kinh hoàng phát hiện ra chiếc váy của mình đã bị một cái đẩy tay khẽ khàng của anh làm cho rách toạc. Đừng! Cảm giác lạnh lẽo khiến cô bừng tỉnh. Anh đang cưỡng bức cô, vậy mà lúc nãy cô còn mê muội trong cảm giác đó. Không, cô không muốn như thế. Cô hận anh kia mà, sao lại để cho anh lần nữa có được thân thể cô? Thân thể em rõ ràng là có cảm giác với anh, vì sao lại muốn kháng cự? Chừng như bất mãn với sự dãy dụa của cô, Cùng Quý Dương ôm cô lên, đặt cô lên giường, sau đó dứt khoát tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống, trói hai tay cô lại. Đừng! Sầm Tử Chanh biết rõ ý đồ của anh, ngay lập tức máu huyết toàn thân như đông cứng lại, gương mặt nhỏ nhắn dần trở nên trắng bệch. Chanh Chanh! Trong đôi mắt Cùng Quý Dương đậm đặc ham muốn chiếm hữu, anh cố định hai tay cô nơi đầu giường, ngón tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, trong mắt xẹt qua một tia đau khổ. Em biết không, trước giờ anh chưa từng ép buộc bất cứ người phụ nữ nào. Em là người phụ nữ đầu tiên khiến anh làm như vậy, mà có lẽ cũng là người cuối cùng. Em luôn là người mà anh yêu nhất. Anh mỉm cười với cô, nhưng trong nụ cười không che giấu được sự mất mát và tịch liêu. Cả người Sầm Tử Chanh chợt run lên, tâm tư bởi vì câu nói của anh mà chấn động không thôi. Tuy cô biết có thể những lời kia chỉ là những lời ngon ngọt khiến cô siêu lòng, nhưng ánh mắt ấy không gạt được ai. Không biết vì sao trái tim cô bởi vì câu nói kia của anh mà lại đau thắt lại. Cảm giác đau đến không thở nổi lần nữa lại ập đến với cô. Thân thể bị chế trụ, không thể động đậy. Sầm Tử Chanh tuy muốn phản kháng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình dần nở rộ dưới tay anh. Cô bị đặt nằm lên trên giường như một thánh nữ chờ bị người ta đưa đi tế thần. Không để ý đến tiếng kêu thất thanh của cô, anh bắt đầu cởi áo sơ mi của Sầm Tử Chanh. Yên lặng thu hết bóng hình xinh đẹp vào đáy mắt, ngón tay anh trìu mến vuốt ve cô, thận trọng như cô là một bảo vật chân quý nhất. Cùng Quý Dương, đủ rồi! Sầm Tử Chanh cảm thấy cả người như bị điện giật, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Chanh Chanh, em thật đẹp! Anh lờ đi tiếng kêu của cô, thầm than một câu từ đáy lòng. Chiếc cổ mảnh khảnh với những đường cong mỹ miều, làn da trắng như sữa, đôi vai gầy gợi cảm, cánh tay trắng nõn như ngó sen, vòng eo nhỏ nhắn, thân hình yểu điệu như nhành liễu trong gió, gò ngực đầy đặn, mềm mại như một loại tơ lụa thượng hạng, những đường cong linh lung, nữ tính thật dễ dàng dụ dỗ người ta phạm tội, cũng được anh dùng ánh mắt chiêm ngưỡng, nhìn không sót một chút gì. Không kiềm lòng được, anh thấp người xuống, bắt đầu hôn lên những tấc da tấc thịt trắng mịn kia, nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân mơn man cánh hoa, mỗi một động tác đều mang theo vô hạn trìu mến. Chanh Chanh, 8 năm, đã 8 năm rồi, hương vị của em dày vò anh suốt 8 năm. Không kiềm chế được, Cung Quý Dương bật thốt lên những lời tâm tình anh chôn tận sâu đáy lòng, đôi môi mang theo vô hạn quyến luyến dịu dàng rải xuống những nụ hôn. Ý thức của Sầm Tử Chanh chợt trở lại, cô muốn dãy giụa thoát khỏi những nụ hôn của anh, nhưng lại không nỡ rời đi cảm giác ấm áp, được trìu mến, được nâng niu kia. Điều này khiến lòng cô hoảng loạn. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, gương mặt nhỏ nhắn nóng lên, cảm giác xấu hổ khiến cho cả vùng cổ của cô cũng phiếm hồng. Cô cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, mặc anh muốn làm sao thì làm, không còn sức dãy giụa. Hình ảnh này đập vào mắt anh khiến cho đôi mắt đen thâm thúy trở nên đỏ rực. Anh vong tình cúi đầu, rất nhanh, những dấu hôn nóng bỏng đã in dấu trên khắp làn da trắng nõn của cô. Chương 8. Trầm Luân. Môi Cung Quý Dương lướt trên da cô, mỗi một nụ hôn đều mang một sức mạnh khủng khiếp, không ngừng xao động nơi sâu nhất trong tâm linh cô. Như một nhạc trưởng kỳ tài, anh dễ dàng kích thích từng dây thần kinh mẫn cảm của cô, mang đến từng đợt cảm giác vừa thống khổ lại vừa thoải mái. Sầm Tử Chanh nằm trên giường lớn, cả người mềm mại vô lực, thừa nhận những nụ hôn của anh, để mặc anh tùy thích khiêu khích cô, để mặc cảm giác tê dại xâm lấn mọi giác quan khiến toàn thân cô run lên. Gương mặt thanh lệ bởi vì kích tình mà nhiễm lên một tầng hồng, mang một vẻ dụ hoặc nói không nên lời. Đôi mắt trong veo cũng như bịt kín một tầng sương mờ, đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ. Khó chịu, cố nén nhưng không nén nổi một tiếng rên rỉ yêu kiều, thoạt nhìn kiều mị mà đầy dụ hoặc. Trong đời cô chỉ biết đến một người đàn ông, kinh nghiệm ít ỏi đến đáng thương, như cô làm sao chịu được sự trêu chọc tà ác mà lão luyện kia. Cung, Quý Dương, đừng! Xoay đầu qua một bên, cô định vùi mặt vào trong chăn, nhưng lại bị đôi tay cứng như thép kia giữ chặt lại, khiến cô tuyệt vọng thoát ra một tiếng nức nở. Vì sao vẫn không thể chống cự trước sự tấn công của anh? Thấy cô như vậy, ánh mắt Cung Quý Dương có chút biến hóa, Đôi người thâm trầm chợt co rút lại như muốn thu hết vẻ đẹp xinh và quyến rũ của cô vào trong đáy mắt. Cảm thấy sắp không khống chế nổi sự ham muốn đang gào thét nơi đáy lòng, ngón tay Cung Quý Dương thành thục gẩy nhẹ, kéo xuống vật che chắn cuối cùng trên người cô. Những tấm kiếng dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu lại những luồng ánh sáng đầy màu sắc, ánh lên cơ thể ngọc ngà không chút tì vết, ánh lên những đường cong linh lung, hoàn mỹ, đôi chân thon dài, làn da trắng bóng, mượt mà đến không thể tưởng tượng. Tất cả đều được thu hết vào trong đáy mắt, không giữ lại chút gì. Trong lòng anh chợt dâng lên một nỗi ngứa ngáy khó chịu. Đôi mắt vốn thâm thúy lại càng trở nên âm trầm. Anh vuốt ve nơi mềm mại rất tròn của cô, bàn tay miêu tả sự hoàn mỹ, không tì vết của cô. Nụ hôn của anh trượt một đường xuống phía dưới, hôn qua chiếc gáy tuyết trắng với đường cong tao nhã, hôn qua xương quai xanh xinh đẹp, rồi sau đó dừng lại nơi bộ ngực cô, đem một nụ hoa đã nở rộ ngậm vào trong miệng mình. Bàn tay to nhẹ tách hai chân cô ra, mạnh mẽ kéo cô về phía mình. Cùng Quý Dương, xin anh đừng như vậy. Sầm Tử Tranh trừng to đôi mắt đẹp, cô dãy dụa muốn khép chân lại, nhưng tất cả chỉ phí công vô ích. Vật nhỏ, em vẫn mẫn cảm như 8 năm trước. Cung Quý Dương hài lòng nhìn cô gái đang run rẩy dưới thân mình. Anh thấp giọng tán thưởng, rồi như bị một sức mạnh vô hình nào đó khống chế. Anh cúi người càng thấp, chiêm bái nơi thần bí kia. Không, không thể. Cô muốn kêu lên, muốn phản kháng, nhưng lại hoảng sợ phát ra từ cổ họng mình lại là một tiếng ngâm nga. Không muốn sao, Tranh Tranh, em đừng quên, anh hiểu cơ thể của em còn hơn cả em. Lời lẽ tà tứ, hành vi phóng túng của anh khiến cô còn chưa biết phản ứng thế nào, thì ngón tay tà ác đã xâm nhập. A, Sầm Tử Tranh kinh hoàng kêu lên một tiếng, dị vật xâm nhập khiến cô khó chịu trong mày. Đừng, không muốn. Rồi em sẽ muốn thôi, bởi vì thân thể em sớm đã là của anh rồi. Cùng Quý Dương vừa nói, vừa xuồng xã trêu chọc nơi tư mật của cô, từng chút một giày vò cô. Sầm Tử Tranh cảm thấy như bị một cơn sóng nhiệt tấn công. Cô liều mình dãy giụa nhưng không có cách nào kháng cự khoái cảm chí mạng kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ phiếm hồng chuyển sang ửng đỏ, ánh mắt mờ mịt, làn da tuyết trắng như nhuộm lên một tầng hồng nhạt. Thần trí dường như đã bay đi rất xa, toàn thân càng lúc càng nóng như đang trong một lò lửa mà anh cố tình châm lên. Ngừng lại, ngừng lại, tôi không muốn. Cô càng lúc càng thấy sợ. Cảm giác quen thuộc chí mạng này khiến cô không khỏi nhớ lại tình cảnh 8 năm trước khi họ còn là của nhau. Không muốn, Tranh Tranh, thân thể em thành thực hơn miệng em nhiều. Anh nghe thấy nó đang không ngừng kêu muốn anh. Không, Sầm Tử Tranh không ngừng lắc đầu, cô không cho phép bản thân sa ngã. Nụ cười trên môi Cung Quý Dương càng tà mị, làm cho gương mặt anh Tuấn đến khiến người ta ngạt thở kia có một vẻ mê người đến đáng sợ. Tranh Tranh, còn nhớ 8 năm trước, em đã từng nhiệt tình thế nào đáp lại anh không? Anh nhớ, anh vẫn nhớ từng khoảnh khắc khi chúng ta bên nhau. Từng tiếng ngâm nga của em khi ở dưới thân anh. Đủ, đủ rồi, ngừng tay, mau ngừng tay lại. Nếu như anh cứ muốn thì sao? Ngón tay tà ác tiếp tục tấn công nơi mẫn cảm của cô. Không tự chủ được, môi cô bật ra một tiếng rên rỉ yêu kiều, nhưng vẫn cố cứng rắn quát lên. Cô Quý Dương, anh chỉ có mỗi bản lĩnh cưỡng bức phụ nữ này thôi sao? Tôi hận anh, hận anh. Nghe vậy, sắc mặt Cung Quý Dương không khỏi trầm xuống, âm trầm mà đầy nguy hiểm như một chú báo đang ngủ bị đánh thức. Hận anh, bất thình lình, thêm một ngón tay xâm nhập vào nơi tư mật của cô, mang theo một sức mạnh và tần số như trừng phạt cơn tức giận mà cô vừa gây ra cho anh, dẫn dắt lý trí rời xa thân thể cô, không giữ lại chút gì. Nếu lúc này trong đầu anh còn một ý niệm, thì đó chỉ có thể là có được cô, điên cuồng mà giữ lấy cô. Sự rung động quá lớn khiến Sầm Tử Tranh không tự chủ được, móng tay cô khảm thật sâu vào lòng bàn tay như muốn làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng dãy giụa thế nào cũng không thoát thân được. Bàn tay to của Cung Quý Dương nhẹ tách từng ngón tay cô ra, cho dù đang chìm trong ham muốn tột cùng của mình, anh vẫn để ý cô. Anh chẳng thà cô bấu lấy tay mình, còn hơn là nhìn thấy cô tự làm thương chính mình. Sầm Tử Tranh không tự chủ được, cả thân hình như căng ra, ngón tay khảm thật sâu vào tai anh như muốn tìm được một lượng lược để bám víu. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Cầu xin anh. A, à, cô kìm không được một tiếng kêu dưới kỹ xảo tán tỉnh cao siêu của anh. Cao trào đưa cô đến với một cảm giác tiếp cận với cái chết. Hận anh, giọng nói của Cung Quý Dương bởi vì dục vọng mà trở nên thô ráp, mang theo một chút trêu chọc. Anh thấy hình như không phải. Sâm Tử Trang vô lực nằm dưới thân anh, toàn thân tưởng như bị rút hết sức lực. Một tầng mồ hôi mỏng toát ra trên trán cô. Cao trào dần lui đi, để lại trong cô một cảm giác trống rỗng. Những giọt nước mắt tuyệt vọng và tủi hổ rơi từ khóe mắt cô xuống, một giọt lại một giọt. Đừng khóc, thấy em khóc anh sẽ càng muốn giữ lấy em nhiều hơn. Cùng Quý Dương vừa nói, vừa tao dã thoát đi quần áo của chính mình. Thân thể tinh tráng không kém gì một nam người mẫu, bởi vì cá tính thích vận động nên ẩn dưới làn da rám nắng là lớp cơ bắp chắn chắc. Đôi chân thon dài mà hữu lực, từng bộ phận trên người anh đều mang theo sức quyến rũ đủ để phụ nữ kêu thét lên. Nỗi tuyệt vọng và bất lực lần nữa ập đến với Sầm Tự Trang. Lúc này cô không giận Cung Quý Dương mà hận chính mình. Vì sao biết rõ anh chỉ mang lại đến tổn thương cho cô mà cô lại không cách nào kháng cự sự tấn công của anh chứ? Nam tính dục vọng sớm đã kiêu ngạo đứng lên, khiến Sầm Tử Tranh ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Nói, Thư Tử Hạo có chạm đến em chưa? Anh xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô lại, để ánh mắt cô chính diện nghênh đón ánh mắt của anh. Sầm Tử Tranh hung hăng cắn chặt môi, trong ánh mắt mê ly thoáng qua một tia oán hận. Cùng Quý Dương cười lạnh một tiếng, sự ngoan cố của cô khiến cho lòng trắc ẩn nơi anh biến mất không còn một mảnh. Anh ngồi dậy, nửa quỳ nửa đứng, bàn tay to viện chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, vận sức tiến vào. A, cơ thể đột nhiên bị lấp đầy, khiến Sầm Tử Tranh đau đớn kêu to một tiếng. Nước mắt lập tức tràn từ hốc mắt, trôi xuống béo mắt, rồi biến mất trong làn tóc dày. Tuy rằng 8 năm trước, cô là người của anh, nhưng 8 năm qua, chưa có người đàn ông nào được chạm đến cô. Nay cảm giác thân thể kết hợp chặt chẽ này lại trở lại, suýt nữa đoạt đi hô hấp của cô. Động tác tiến vào hung mãnh cho thấy Cùng Quý Dương đang tức giận, nhưng khoảnh khắc khi anh tiến vào, anh rốt cuộc nhận ra một điều, cô đang nói dối. Sầm Tử Tranh đang nói dối, cô quá chặt, cảm giác này không lừa được ai. Nếu như cô thật sự có quan hệ cùng Thư Tử Hạo thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Điều này càng khiến cho dục hỏa trong lòng Cung Quế Dương như lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đốt sự nhẫn nại của anh, càng khiến anh phẫn nộ vô cùng. Cô sao cứ phải cậy mạnh như thế? Nếu như em nói mình đã quan hệ với tên kia, vậy anh thực sự muốn biết, anh với hắn, ai có thể thỏa mãn em nhiều hơn? Cung Quý Dương chợt bế bổng cô lên, để cô ngồi vắt ngang đùi mình, để đôi chân thon dài của cô vòng qua eo tinh tráng của anh. Mỗi một lần rút ra tiến vào, có thể mang lại vô hạn thống khổ lẫn thích thú. Giày vò vẫn chưa kết thúc. Sâm Tử Tranh không dám kêu ra tiếng, cô ghét tiếng ngâm nga phóng đãng của mình. Cô không muốn giống như những người phụ nữ bên cạnh anh, thuần phục dưới thân yêu kiều riêng gì, chỉ đành liều mạng áp chế cảm xúc. Răng cắn chặt môi, nhẫn nhịn theo từng nhịp luận động có chút thô lỗ của anh. Lắc đầu như thức tỉnh bản thân, sự tấn công mạnh mẽ của anh khiến cho cô yếu ớt, bấu chặt lấy anh, bởi nếu không làm vậy, cô nghĩ mình sẽ vì động tác quá kịch liệt mà hôn mê mất. Anh đang đợi, đợi cô mở miệng xin tha, đợi cô nói lời thật lòng. Nào ngờ cô của 8 năm sau càng khó khuất phục hơn so với tưởng tượng của anh. Thô ráp gầm lên một tiếng, anh lần nữa vùi sâu vào nơi tư mật của cô, giày vò cô mà cũng là giày vò chính mình. Không, đừng, Cung Quý Dương. Cô run giọng cầu xin, đôi mắt trong veo sớm đã phủ một tầng sương mù, nhưng cô không cho phép mình chịu khuất phục. Anh quá cuồng dã, quá lớn, kích tình mãnh liệt như vậy, cô thừa nhận không nổi. Đã mấy lần cô tưởng mình cứ thế mà chết đi. Nói anh nghe, em với hắn có quan hệ hay không? Nói. Cùng Quý Dương hoàn toàn không có ý định buông tha, không tìm hiểu sự thật. Anh quát khẽ. Vì sao anh cứ muốn ép cô chứ? Vì sao? Chịu không nổi loại tra tấn thống khổ mà vui sướng này. Sầm Tử Tranh run giọng. Không có, không có. Nước mắt cô rơi theo từng nhịp loạn động của anh. Ngoan. Lời thú nhận của cô khiến cơn tức trong lòng anh giảm hơn phân nửa. Anh cúi xuống, Chiều mến hôn lên đôi má đẫm nước mắt của cô, động tác bất giác hòa hoãn lại. Yếu đuối mà kiên cường, cô vẫn luôn khiến cho người ta có một nỗi xúc động, muốn hung hăng ôm chặt cô vào lòng mà tận tình yêu thương. Trong đáy mắt âm trầm xẹt qua một tia trìu mến, anh vòng đôi tay rắn chắc ôm lấy cơ thể mềm mại kia vào lòng, chậm rãi cúi đầu, dịu dàng hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, chợt xuống vùng cổ đang tản mát mùi hương thanh mát của riêng cô. Sương quay xanh xinh đẹp, rồi lần nữa chiêm bái nụ hoa phấn hồng đang nở rộ. Sự dịu dàng bất ngờ của Cung Quý Dương khiến Sầm Tử Tranh không biết làm thế nào. Dưới đôi tay có chút thô ráp nhưng mang theo ma lực của anh, mặc kệ cô cố gắng khống chế thế nào, cắn môi mạnh đến mức nào đều không ngăn được tiếng rên rỉ kích tình. Cung Quý Dương rất đắc ý với những phản ứng của cô, môi nhẹ câu lên một đường cong hoàn mỹ, đưa tay giúp cô cởi bỏ chiếc cà vạt đang trói chặt đôi tay cô, giải phóng cho nó. Sầm Tử Tranh không kìm được bấu chặt lấy vai anh, ngón tay khảm sâu vào da thịt của anh. Dưới sự dẫn dắt đầy kỹ xảo, cô thả lỏng chính mình yêu kiều ngâm nga. Khoái cảm mãnh liệt khiến cho tiếng rên rỉ của cô kìm nén đã lâu rốt cuộc cũng thoát ra khỏi yết hầu. Cô cảm thấy thân thể mình đang trôi bềnh bồng trong biển tình, mỗi một tấc da thịt đều đang gào thét, mỗi một dây thần kinh đều đang rung động. Rốt cuộc cơ bắp ở nơi sâu nhất trong cơ thể bắt đầu co rút, cực hạn khoái cảm như sóng cuồng vùi lấp lấy thân cô. Chương 10. Cầu xin anh. Cánh tay trắng nõn không tự chủ được bám chặt nơi gáy anh, hơi thở dồn dập ấm áp quanh quẩn bên tai anh. Nghe tiếng thở dốc của cô, Cung Quý Dương cười đầy ý xấu. Thật sự muốn anh dừng lại. Nói dứt câu, anh thực sự dừng lại thế công, nhưng ngón tay tà ác càng thêm kỹ xảo trêu chọc nhụy hoa của cô. Sầm Tử Tranh suýt nữa thì không thể hô hấp, cô nhịn không được khẽ nấc ra tiếng. Anh, Quý Dương. Nói anh nghe, em muốn anh. Anh thì thào bên tai cô, ánh mắt lửa nóng như muốn thiêu cháy cô. Lúc này, anh không khát vọng gì hơn là được nhìn thấy cô phóng xuất tất cả nhiệt tình, trở lại là cô của 8 năm trước. Đặt đôi chân dài của cô lên vai, ngón tay hữu lực của anh bắt đầu khiêu khích vùng da thịt non mịn trên đùi cô, sau đó tào nhã cúi đầu, đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng phủ lấy u huyệt non mềm. Cảm giác tê ngứa khó chịu cùng với cảm giác hư không ập tới nhất thời truyền khắp người cô. Quý Dương. Sầm Tử Tranh gần như quên mất người đàn ông kia đã từng làm tổn thương mình thế nào. Giờ phút này chỉ có một cảm giác duy nhất, chỉ có anh mới cứu vớt được cô. Nghe tiếng cô gọi anh như 8 năm trước, trong mắt Cung Quý Dương tràn đầy sự trìu mến và sủng nịnh. Anh hơi nhón người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vùng cổ tuyết trắng của cô, thấp giọng nỉ non. Tranh Tranh, em có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không? Lời thì thầm của anh như sợi tơ quấn quanh lòng cô. Cô ôm anh càng chặt hơn, cả người toát ra một vẻ quyến rũ mê người. Anh đang nói gì vậy? Tranh Tranh, chỉ còn một điều duy nhất mà anh muốn biết. Ngày đó vì sao em phản bội anh? Hắn ta thật sự là tốt đến vậy sao? Tốt đến nỗi em bất chấp tất cả để rời khỏi anh mà đến với hắn. Càng hỏi anh càng thêm kích động, ngón tay không ngừng kích thích nơi mẫn cảm của cô như trừng phạt, khiến cả người cô không ngừng run rẩy. Không có, không có. Sự hư không trong cơ thể lần nữa được lấp đầy, khiến cô suýt nữa ngất đi. Lần này không mãnh liệt như trước, nhưng sự ôn nhu của anh càng khiến cô khó mà nhẫn nhịn. Cầu xin anh muốn em. Dục hỏa khó nhịn trong người khiến Cung Quý Dương không còn tâm tư đâu đi phân tích tỉ mỉ câu nói của Sầm Tử Tranh, giọng thô ráp bảo cô. Anh biết rõ lúc này cô khó chịu đến thế nào. Hàm răng trắng, cắn chặt đôi môi hồng nhuận, Sầm Tử Tranh rốt cục không kìm chế được nỉ non. Xin anh, Tranh Tranh, Tranh Tranh của anh. Cung Quý Dương cũng chẳng dễ chịu hơn cô là mấy. Anh biết rõ cô luôn rất ngượng ngùng, biểu hiện ra như vậy đã là không dễ dàng gì. Lúc anh tiến vào cô một khoảnh khắc kia, hai người đều không kìm được một tiếng kêu mất hồn. Cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục bay lên thiên đường. Chìm chìm nổi nổi, thân thể cảm quanh bị thiêu đốt mãnh liệt, ý thức dần trở nên mơ hồ. Mấy lần hoài nghi chính mình sẽ bởi vì cơn sóng kích tình kịch liệt này mà làm cho ngất đi. Bình thường vốn cẩn trọng, nhưng trong lúc này Cung Quý Dương gần như bỏ qua phòng hộ thi thố, để mặc chính mình như một chú ngựa hoang rong ruổi trên người cô, để rồi khi hai người cùng đạt đến cao trào, tận tình phóng xuất chính mình. Chầm chầm chìm vào giấc ngủ, Sầm Tử Chanh không hề hay biết lớp mồ hôi tót ra trên trán mình đã được bàn tay to của Cung Quý Dương dịu dàng lau đi. Nhìn đôi mi dài của cô bất an run rẩy, tim anh chợt quặn đau. Chả lẽ trong mộng cô cũng cảm thấy bất an như thế sao? Mang theo trìu mến vô hạn, anh nhẹ vuốt ve cơ thể đang cuộn mình trong lòng anh, không kìm lòng được nhớ lại một màn hoan ái vừa rồi. Môi anh câu lên một nụ cười khổ. Cô gái này đúng là một tiểu yêu tinh. Đối với cô, anh muốn bao nhiêu cũng không đủ. Tình yêu dành cho cô sớm đã hòa nhập vào máu anh. Muốn dứt bỏ cũng không có cách nào để dứt bỏ. Chỉ là quan hệ giữa hai người họ sao lại trở thành như thế này? Nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, những sợi tóc trước trán đã bị lớp mồ hôi làm ẩm ướt. Anh trìu mến đặt một nụ hôn lên trán cô. Chợt mấy câu Sầm Tử Chanh nói bắt nãy vang lên bên tai anh. Ngày đó vì sao em phản bội anh? Hắn ta thật sự tốt đến thế sao? Tốt đến nỗi em bất chấp tất cả để rời xa anh mà đến với hắn? Không có, không có, không có, không có cái gì. Vừa nãy cô định nói điều gì? Bàn tay đang dịu dàng vuốt tóc cô chợt dừng lại trong không trung. Không phản bội anh, điều cô muốn nói có phải là ý này không? Tim Cung Quý Dương chợt run lên, bàn tay đang dừng trong không trung cũng run lên. Mắt anh không thể rời khỏi mặt cô, nhìn gương mặt thân thương đang ngủ say kia, mặt anh chợt trở nên phức tạp và ngưng trọng. Khi anh đang chìm sâu trong cơn suy tư, thì Sầm Tử Chanh khẽ rên lên một tiếng rồi chậm rãi mở mắt. Khi mắt cô tiếp xúc với đôi mắt đen thâm thúy của Cung Quý Dương, cô giật mình vội ngồi thẳng dậy. Trong chớp mắt, những hình ảnh lũ lượt kéo về trong đầu. Sắc mặt Sầm Tử Chanh lập tức trở nên trắng bệch. Tỉnh rồi sao? Cung Quý Dương vươn tay, định kéo cô vào lòng nhưng lập tức bị đẩy ra. Sự lạnh nhạt và kháng cự của cô khiến Cung Quý Dương nhíu mày lại. Anh chậm rãi mặc lại quần áo, từng cử động vẫn tao nhã và quyến rũ như trước. Chiếc áo sơ mi chất liệu tuyệt hảo, được cắt may khéo léo, chỉ được tùy tiện cài 2-3 khuy, hơi lộ ra lồng ngực rắn giỏi khiến người ta thật dễ nảy sinh ảo tưởng. Anh thở dài, vươn tay nhẹ vuốt gương mặt tái nhợt của cô, thấp giọng gọi. Chanh Chanh. Cảm thấy độ ấm từ bàn tay anh truyền sang cho mình, nhưng Sầm Tử Chanh như bị rắn độc cắn vội vàng lùi lại. Trong chớp mắt, lưng toát mồ hôi lạnh, bản năng khiến cô muốn trốn tránh. Có thể để tôi đi chưa? Giọng của cô cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt đẹp đảo một vòng như muốn tìm kiếm y phục của mình, nhưng rất nhanh, ánh mắt trở nên ảm đạm, quần áo rách rồi làm sao có thể mặc ra ngoài chứ? Đang ảo não không thôi thì Cung Quý Dương đã đặt một bộ quần áo trước mặt cô. Mặc cái này đi. Anh trầm giọng nói, trong giọng nói có chút ẩn nhẫn và sủng nịnh. Sầm Tử Chanh do dự một chút rồi nhận lấy, nhìn anh hoàn toàn không có ý định rời đi. Cô chau mày lạnh nhạt. Tôi muốn thay quần áo. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo. Mary had a little lamb, little lamb, little.